Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, Tokushima chiến đấu kịch liệt. 3. Dressrosa, Tây Hải bờ phương hướng. U-u-u-hoác, đưa cho ngươi. Tân khách từ rượu ngon tương đương, đại dương trên bọn ta hải tặc dẫn đầu độc chiếm tương đương cuộn sóng như gối. Chiến thuyền vì ổ, cờ khô lâu xí, tùy phong lay động, hỗn hợp thanh lương cùng cực nóng cùng nồng đậm rượu cồn gió thổi trên biển. Theo nấm chạng cao vót nham thạch, đem bài hát đưa tới. Kế tiếp chỗ rẽ, một đám trận hình tán loạn, mùi rượu ngất trời hải tặc đại bộ đội xuất hiện, cùng ưng nhãn tĩnh hậu với nham thạch cửa ra cao địa rách buồn cười. Đám người kia, du sơn ngoạn thủy tới, chỉ mong tử quỷ kiếm khách không có uống cầm không nổi kiếm. Hai cánh tay đan chéo ưng nhãn đảo qua người phương xa đàn. Đi ở đội ngũ trước mặt nhất, tự nhiên là mang hắc sắc dốc cơ mũ, có say huân huân mặt cùng lạp xưởng lỗ mũi bass sót. Cầm đầu cất cao giọng hát chính hắn, hai tay mang theo đại bầu rượu, thỉnh thoảng dội lên một mùm, dưới chân đường đi tiếp chuyển, ép chàng. Quỷ dị, loại tốc độ này lại cũng không chậm, cần sau lưng hải tặc nhóm tiểu bào mới có thể đuổi kịp. Ở vào hắn bên tay trái, là dũng sĩ giác đấu ăn mặc khôi ngô nam nhân. Hắn thân cao cùng ngư nhân to một cái cấp bậc, lộ ra trên hai cánh tay bắp thịt cao cao nổi lên. Chân cũng không kém chút nào kỳ danh Bill, đam mê lấy hai cánh tay bóp chết đối thủ. Ở bass bên tay phải, là cùng ưng nhãn mặc không sai biệt lắm kiểu dáng hoa áo sơ mi sa than khố màu dám nắng rối tung phát nam nhân. Kỳ danh Avis, là một cái không uống rượu cũng sẽ không dùng kiếm quái thai. Nấc, bass thuyền trưởng, có người lan ở trên đường. Nấc, ta đi giết rồi. Nói chuyện, Avis lảo đảo Việt Hoa qua bass. Sau một khắc, một sáng chói tia sáng theo hắn biến mất thân ảnh, xuất hiện ở rack cùng ưng nhãn trước người. Khanh, keng, xuất kiếm ưng nhãn nghiêng đem Avis trường kiếm đỡ. Một bên rack không có nhân cơ hội công kích, mà là nguyên tố biến hóa trong nháy mắt đi tới hải tặc đại bộ đội phía trước. Cũng lấy quấn vòng quanh hồ quang đùi phải trùng điệp đạp mặt đất. Nấc, nguyên lai là lôi điện tiểu tử. Phanh, nhìn thấy hồ quang trong nháy mắt, Bass liền rút ra bên hông gan, tự trong đó phún ra đen kịt viên đạn như nhanh như tia chớp búng một cái rồi biến mất. Thẳng đến rack đầu, đều tản ra, chạy càng xa càng tốt. Cùng lúc đó, đại lực sĩ Bill như là cảm giác được cái gì, nhanh chóng hướng về hai bên nham thạch chạy đi, cùng sử dụng bên hông hình kèn gan đối với thiên không phát sinh tín hiệu. Trong nháy mắt làm ra đa trọng phân tích, Red sử dụng tam trọng môn, lấy nắm quyền tay phải mặt trái cùng gia trì Busosoku viên đạn hoàn thành đụng nhau. Phanh, liền giống bị mấy ổ hỏa pháo đồng thời trúng mục tiêu kịch liệt, cảm giác chấn động khuếch tán ra. Két, Red thậm chí nghe được bàn tay xương phát ra thanh thúy nứt ra tiếng. Rất mạnh a. Đang khi nói chuyện, tự chu vi nham thạch mặt đất xuất hiện đen kịt sắt sa khoáng. Ở lam sắc dòng điện bao trùm hạ hình thành vô số gai nhọn. Hướng về phía đã chạy ra hải tặc nhóm tới lần thiên nữ tán hoa. Vì trước giải quyết thủ hạ của ta, dĩ nhiên không tiếc đặt mình vào nguy hiểm a. Lôi điện tiểu tử, có hứng thú hay không theo ta hợp tác một chút? Ta chỉ muốn uống không hết rượu ngon. Sẽ có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Mỉm cười, Bass phun ra đầu lưỡi liếm qua môi. Lại là đối với bọn thủ hạ kêu thảm thiết kêu rên không thèm để ý chút nào. Nói chuyện hợp tác lúc, có thể có điểm thành ý sao? Chi chi, nguyên tố hóa rách trong nháy mắt ly khai tại chỗ. Tự mặt bên mà đến, quấn quanh vải trắng đoàn mâu. Rơi xuống đất trong nháy mắt vỡ nát chu vi mặt đất. Cái này đung đưa kịch liệt, cũng để cho đoàn mâu lên vải trắng tản ra một chút. lộ ra dấu ở nội bộ đạm lam sắc. Quả nhiên là hải lâu thạch vũ khí. Cạc cạc, đáng tiếc, dâm, cười quái dị Bass nghiêm khắc, ực một hớp rượu. Chuyển thành song thương hình thức, cò súng liên tục bóp, ầm ầm, ầm ầm. Đối mặt cái này mỗi một phát đều giống như trọng pháo viên đạn. Greg thân hình không ngừng bị bức lui. Phía sau cầm trong tay hải lâu thạch đoàn mâu đại lực sĩ. Miểu đúng thời cơ lại một lần nữa công tới. Hai người một xa vừa vào phối hợp, làm cho Greg tranh có chút chật vật. May mắn trước giờ giải quyết rồi bọn họ phó thuyền trưởng phi mau thối. Nếu không cái này đoàn mâu đổi làm đối phương tới kiềm giữ, hắn hiện tại gặp phải nguy hiểm có thể phải đề thăng gấp mấy lần. Bên này Greg mới vừa có tới gần đại lực sĩ ý đồ. Đối phương liền phát hiện, bén nhạy Ken Bunsoku để cho không tiến ngược lại thụt lùi kéo ra khoảng cách nhất định. Bass dường như đạn mạc điên cuồng xạ kích theo sát phía sau. Làm Greg không thể không ở bốn phía khắp nơi bồi hồi. Trong chỉ nhớ Lắp Phi đi ngư nhân đảo thời điểm, đánh bạch tuộc hải quái, ngư nhân ho đi, đều là lấy ngạnh hóa Busosoku tạm thời triệt tiêu nước biển tập kích trạng thái. Đối chiến Zephyr thời điểm, cũng là dùng Busosoku cường hóa hai tay, chặn lại hắn tay trái hải lâu thạch súng máy. Hơn nữa lão sư của hắn Colin, một cười đều tự mình thí nghiệm qua, tức chính là có thể lực giả, lấy ngạnh hóa Busosoku tiếp xúc hải lâu thạch cũng không có vấn đề. Không được hoàn mỹ chính là, loại này tiếp xúc, đối với bá khí tiêu hao rất lớn, không còn cách nào thời gian dài duy trì liên tục, hiện nay chỉ có thể lại V, chờ địch nhân phía sau tưởng, người một nhà, kinh Riku đâu ba bọn. Họ tới rồi, hoặc là đem phụ cận hải tặc giết tất cả, liền có thể điều động sắt xa khoáng tới tiến hành trực tiếp phòng ngự. Không phải làm như vậy, ưng nhãn nơi đó miễn cưỡng duy trì thế lực ngang nhau. Sẽ bị đánh vỡ, nếu như ưng nhãn nơi đó bại một lần, quay đầu tửu quỷ kiếm sĩ là có thể cùng Bass phối hợp. Đối với hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ. Tấn công hai người đương nhiên cũng biết chuyện này, lấy thủ hạ không ngừng hy sinh làm giá Bass, hỏa lực càng ngày càng mạnh, chỉ cần nhiều bắn trúng mấy súng, giảm bớt tiểu tử này tốc độ, hải lâu thạch đoàn mâu trúng mục tiêu độ sẽ cao hơn rất nhiều. Song phương đều ở đây liều mạng của người nào trước hết đạt được mục đích, đáng thương nhất muốn thuộc này hải tặc rồi. Bọn họ muốn đi tham dự hai cái kiếm sĩ giữa chiến đấu. Lại bị Greg điện từ hấp dẫn xuống sắt xa khoáng. Thỉnh thoảng phóng thích ra điện giật vô tình giết chóc. Chạy trốn lại phải đối mặt nhà mình thuyền trưởng sau đó truy sát. Đơn giản là tiến thối lưỡng nan. Lôi điện tiểu tử, ngươi chỉ biết trốn sao? Ngươi có bản lãnh làm cho đại gia hỏa mất tích hải lâu thạch vũ khí. Cạc cạc, Bill. Vứt đi, đó là không có khả năng. Cùng Bass liếc nhau đại lực sĩ tốc độ đột nhiên bạo tăng. Mãnh đâm về phía Greg xuất hiện ở xa xa thân thể. Không tốt, nguyên tố hóa Greg nhanh chóng lạc hướng ưng nhãn phương hướng. Ngay sau đó Bass bóp cò, dầm dầm dầm, chanh lam, liên tiếp ném mấy đá Greg đem viên đạn hòa tan. Lại bị vội vã buông tha đối với chu vi sắt xa khoáng khống chế. Tuy là còn lại 50 nhiều người dáng vẻ, nhưng vẫn là muốn phòng ngừa ưng nhãn bị quấy rầy mới được. Bass thuyền trưởng, van xin ngài, để cho chúng ta lui lại a. Bái thác, các huynh đệ chết nhiều lắm. Được rồi, cũng không xê xích gì nhiều. Vô dụng đều triệt hạ đi, làm xong rời đi chuẩn bị. Liếm qua môi Bass hạ lệnh, lôi điện tiểu tử so với trong tưởng tượng còn muốn linh hoạt. Khó chơi, Ano theo đạo lý mà nói cũng nên đến rồi. Chỉ sợ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đạt được mệnh lệnh rút lui hải tặc nhóm như được đại xá. Từng cái sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hướng về lúc tới phương hướng bộ dạng xun xoe chạy như điên. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.